Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân. Chắc có lẽ sắp tới thì Vân sẽ đọc nhiều hơn, nhưng mà mỗi phần chỉ khoảng một tiếng thôi, chứ đọc 1,5 tiếng thì cổ họng sẽ rất là đau. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 107 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bỏ ra một chút thời gian trước khi nghe truyện thì bấm vào nút like video giúp Vân nha. Đó cũng là một cách ủng hộ kênh của Vân đó. Mời các bạn cùng theo dõi. Xin chào bạn Nguyễn Văn Thế, bạn Lại Cao Tài và bạn Sơn Nguyễn nha. Xin chào bạn Long Ba TV. Vân xin phép đọc truyện chương 621, chỉ nghịch chơi mà thôi. Dương Khai gãi đầu, hắn cứ tưởng hơn 150 viên tinh thạch đã là khá khẩm lắm rồi, nhưng đâu ngờ lúc cần dùng thì mới biết số tinh thạch này hãy còn quá ít. Người đừng có nhìn ta, ta không có tinh thạch đâu. Thủy Linh bó tay, nàng sống ở Trung Đô hơn 2 năm, số tinh thạch mang theo vốn đã dùng hết từ lâu. Vân Huyền đứng bên cạnh im lặng mãi, đến lúc này mới nghiến răng bảo. Chỗ ta có một miếng không thiện ngọc. Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng. Dù sao, ta giữ lại cũng chẳng để làm gì, cho ngươi. Vừa nói Vân Huyền vừa lấy ra một miếng ngọc trắng óng ánh to bằng nắm tay. Dương Khai nhíu mày, trầm ngâm rồi đưa tay ra cầm lấy. Coi như là ta mượn ngươi. Không cần đâu. Vân Huyền mỉm cười. Mã Đại Sư nhìn Dương Khai rồi lại nhìn Vân Huyền, thắc mắc không hiểu tại sao Vân cô nương có vẻ tốt với tên thiếu niên này như vậy. Đến nguyên liệu quý giá như không thiền ngọc cũng hào phóng tặng cho hắn ta. Một tên thiếu niên đến từ một nơi xó xỉnh hẻo lánh cũng có giá trị đáng để dụ dỗ hay sao? Mã Đại Sư trầm ngâm suy nghĩ. Hắn giao không thiền ngọc và băng diệm tinh sa cho Mã Đại Sư. Mã Đại Sư nhận lấy, khẽ đằng hắn. Người không phải là đệ tử Độc Ngạo Minh ta. Theo lý mà nói, tiền công tinh luyện, sự chữa bí bảo cần phải tăng thêm 2 phần. Vừa nói, lão vừa đưa mắt nhìn Vân Huyên rồi mỉm cười. Có điều để mặt Vân cô nương, lần này lão phù chỉ lấy của người 100 viên tinh thạch mà thôi. Chút tinh thạch này chắc là người có chứ. Tên thiếu niên này vừa nhìn là thấy nghèo rất mồng tơi. Mã Đại Sư cũng không dám đòi nhiều, tranh khiến cho Vân Huyên mất mặt. Dương Khai gật đầu, lấy ra 100 viên tinh thạch đưa cho lão. Mã Đại Sư tỏ ra hài lòng. 10 ngày sau đến mà lấy, lúc đó ta sẽ trả cho ngươi một món bí bảo mới tinh. Đảm bảo sẽ không làm cho ngươi thất vọng đâu. Vậy thì bọn ta xin cáo lui. Vân Huyền khẽ gật đầu, dẫn Dương Khai và Thủy Linh quay về đường cũ. Ra khỏi bí bảo điện, Dương Khai mới lên tiếng hỏi. Miếng không thiện ngọc đó rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tinh thạch? Vân Huyền chỉ cười chứ không nói, còn Thủy Linh thì len lén ra dấu. Thấy như vậy, Dương Khai tối sầm mặt. Trên người hắn không có bao nhiêu thứ đáng giá có thể trả cho Vân Huyền. Vạn dược linh dịch thì hắn không muốn tiết lộ. Băng diệm tinh sa cũng đã đưa cho Mã Đại Sư. Vốn dĩ, hắn định chi ít phần cho Thủy Linh, nhưng giờ xem ra coi như bỏ. Dù sao thì Thủy Linh cũng là tiểu công chúa của Thủy Thần Điện, chắc là sẽ không để tâm đến chuyện được mất này. Ta sẽ trả cho ngươi sau. Dương Khai nhấn mạnh, hắn không thích nợ ơn ai, nhất là đối với người không thân quen. Vân Huyền tốt đến vậy, rõ ràng là vì Thủy Linh mà thôi. Bản thân hắn có vị thế ra sao, Dương Khai biết tổng trong bụng rồi. Vân Huyền đâu đến mức phải tặng một thứ nguyên liệu quý giá đến vậy, chỉ để kết giao với hắn. Đã bảo là không cần rồi mà, cái tên này. Vân Huyền nhoẻn miệng cười, lắc đầu lì lì. Được rồi, nếu như không còn việc gì thì chúng ta về thôi. À, ta còn muốn mua ít đồ, Dương Khai nói, sao chứ, người muốn mua gì, ta dẫn người đi. Vân Huyền nhìn hắn thích thú. À, mua một ít dược liệu. Mua dược liệu sao, làm gì chứ? Người là luyện đan sư ư? Vân Huyền hỏi, chợt mắt sáng rỡ. Dương Khai lắc đầu. Chỉ là có chút hứng với luyện đan, muốn nghiên cứu một chút mà thôi. Ai, không phải chứ. Thủy Linh cũng trợn tròn mắt. Thời gian nàng ở gần hắn không phải là ngắn, nhưng chưa bao giờ thấy hắn luyện đan. Nàng biết Dương Khai rất thân thiết với Hạ Ngưng Thường. Hạ Ngưng Thường cũng là bậc cao thủ về thuật luyện đan. Nhưng một người chưa bao giờ đụng đến việc luyện đan, giờ lại nói như vậy, Thủy Linh không có hiểu cho lắm. Chỉ là nghịch chơi mà thôi. Dương Khai cười. Dù sao thì hiện nay cũng chẳng có gì mà làm. Mã Đại Sư cũng bảo 10 ngày nữa mới lấy được cốt thuẫn về. Dương Khai phải lợi dụng khoảng thời gian này để làm chút chuyện nghiêm chỉnh. Và luyện đan chính là việc mà hắn luôn muốn làm, nhưng mãi không có thời gian. Không vào thần du cảnh, không luyện đan. Đây là lời chỉ dạy của Tiêu Phù Sinh ở Dược Vương Cốc trên Vân Ẩn Phong. Dương Khai đã thăng lên thần du cảnh từ lâu, cũng đã đủ điều kiện rồi. Trước kia, Dương Khai không phải bận tâm về đan dược dùng trong tu luyện. Có tiểu sư tỷ thì đan dược gì cũng luyện chế được. Nhưng giờ đây, hắn một thân một mình đến Đại Lục Thông Huyền. Phí Mộng trưởng quầy lại là Bạc Vô Âm Tín. Dương Khai buộc phải tự tính toán cho tương lai của chính mình. Có một kỹ năng sở trường thì vẫn tốt hơn là không biết làm gì. Ai, chẳng hiểu được ngươi. Thủy Linh lắc đầu. Vậy thì theo ta, ta dẫn ngươi đi mua dược liệu cần thiết. Ngươi cần dược liệu gì? Đẳng cấp càng thấp thì càng tốt. Dương Khai nghiêm túc nói. Vân Huyền giật mình. Càng thấp càng tốt. Đừng nói với ta là ngươi chưa từng luyện đan. Chỉ có những học đồ vừa nhập môn luyện đan mới chọn dược liệu đẳng cấp thấp nhất để mà luyện tập. Đúng đó, hắn chưa bao giờ luyện đan. Thủy Linh mỉm cười. Đúng là ngươi chỉ nghịch chơi mà thôi. Vân Huyền cũng cười không ngăn cản, bèn dẫn Dương Khai và Thủy Linh đi về một hướng trong thành. Càng đi càng hẻo lánh, đẳng cấp đồ vật nhìn thấy dọc đường cũng càng thấp. Thậm chí đến tu vi võ giả ra vào ở đây cũng không cao như đoạn trước đó. Dương Khai biết đây hẳn là khu giao dịch của võ giả và nguyên liệu cấp thấp ở Độc Ngạo Thành. Một chốc sau, ba người bước đến một hiệu thuốc. Cửa hiệu này đầy ắp đủ loại dược liệu cấp thấp. Có rất nhiều học đồ luyện đan sư và luyện khí sư đang ở đây tìm nguyên liệu dùng để mà luyện tập. Nguyên liệu cấp bậc thấp thì giá rẻ, nhưng vì nhu cầu dùng đến rất là lớn nên nơi này làm ăn cũng khá tốt. Nhờ Vân Huyền chỉ dẫn, Dương Khai dùng 50 viên tinh thạch để mua một lượng lớn dược liệu cấp thấp rồi hài lòng rời đi. Vừa về đến phủ của tiểu đội Vân Huyền, Dương Khai vào phòng liền đóng chặt cửa, giăng kết giới bên ngoài phòng, hăng hái bắt đầu con đường học luyện đan. Tinh túy và ảo diệu của thuật luyện đan hắn đã thuộc nằm lòng. Mấy năm nay, những thông tin khám phá được từ luyện đan chân quyết đã giúp cho nền tảng tri thức thuật luyện đan của Dương Khai còn vững chắc hơn cả Hạ Ngưng Thường. Tác dụng cấu trúc của các loại linh trận, cách chọn lựa dược liệu, điều khiển sức lửa, kinh nghiệm tâm đắc của mấy vị luyện đan đại sư, vân vân, không ai có thể so bì được đối với hắn. Cái mà Dương Khai thiếu chỉ là kinh nghiệm thực tiễn mà thôi. Hơn nữa, thuộc tính chân nguyên và thần thức của hắn cũng rất là thích hợp đối với việc luyện đan. Chân dương nguyên khí cực nóng càng dễ cô đọng dược tính của dược liệu. Có thể nói, về thuật luyện đan, Dương Khai đã có đủ mọi điều kiện trời phú mà nhiều người không thể sánh bằng. Tuy không thể nào so bì được với dược linh thánh thể của Hạ Ngưng Thường, nhưng nếu so với những luyện đan sư khác, thì điều kiện của hắn tốt hơn nhiều. Dương Khai dốc hết số nguyên liệu cấp thấp mua về và cả lư hương nhỏ ra từ trong không gian hắc thư. Lư hương này là bảo bối xuất hiện khi trang thứ ba của hắc thư được giải phong ấn. Nhưng từ sau khi khám phá ra những bí ẩn của luyện đan chân quyết, Dương Khai đã biết nó không chỉ là một lư hương bình thường, nó còn là lò luyện đan. Lư hương này và luyện đan chân quyết hẳn là một cặp tương phụ tương thành. Nhưng không biết vì sao mà luyện đan chân quyết là bị ẩn giấu trong dị tượng đan thánh ở Dược Vương Cốc. Nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, thì biết đâu Dương Khai đã để vụt mất luyện đan chân quyết rồi. Hình như chủ nhân cũ của hắc thư cố ý không để cho Dương Khai đi vào con đường luyện đan, không phải tiếp truyền luyện đan chân quyết. Chỉ có điều sự thật đã chứng minh kế hoạch của y đã tan vỡ. Vuốt nhẹ lên lư hương, Dương Khai rút chân nguyên vào trong những tuyến lộ nhất định trong đó. Rất nhanh, lư hương liền bừng sáng từng đường như hoa văn. Ánh sáng xuất hiện càng nhiều, lư hương nhỏ nhỏ càng to dần, đến mức bằng cái vải nước. Dương Khai thu tay, gật đầu hài lòng. Xét về một mức độ nào đó, kích cỡ của lò luyện đan sẽ thể hiện một cách trực quan tài nghệ của luyện đan sư đó có cao tay hay không. Luyện đan sư nào cần dùng lò luyện càng lớn, thì trình độ của luyện đan sư đó càng kém. Vì lúc luyện đan sư phải dùng chân nguyên để khắc những linh trận khác nhau trong lò luyện, khiến linh trận phát huy tác dụng, dung hợp và kích thích dược tính, cho dược liệu bộc lộ dược tính trong lò luyện, sau cùng là cô đọng thành đan dược. Còn những luyện đan sư lành nghề, bất luận lò luyện nhỏ tới đâu, đều có thể khắc dấu linh trận một cách chuẩn xác, không có bất kỳ sự sai lệch nào, và họ cũng có thể điều khiển sức lửa rất là vững vàng. Lò luyện đan to bằng vải nước, đủ hợp cho Dương Khai tập luyện. Lò luyện lớn như vậy, khả năng phạm sai sót cũng thấp hơn. Chân nguyên cần đến nhiều hơn thì không thành vấn đề. Thử nhớ lại thành phần của một loại đan dược, Dương Khai tìm ra mấy dược liệu tương ứng từ đống nguyên liệu rồi để sang một bên. Sau đó hai tay không ngừng đánh ấn quyết, đẩy chân nguyên vào trong lò luyện đan. Rất nhanh, một linh trận đơn giản đã thành hình trong lò luyện. Vì cần tập luyện nên Dương Khai đã chọn linh trận dễ luyện thành đan. Linh trận này là linh trận cơ bản, không phức tạp là mấy. Dương Khai có khả năng khống chế được quá trình thành hình và ổn định cho linh trận này. Kiểm tra sơ qua linh trận trong lò, Dương Khai vô cùng hài lòng. Hắn bỏ mấy nguyên liệu cấp thấp vừa lựa vào trong lò luyện, vừa thả vừa trút chân nguyên, dùng chân dương nguyên khí ngưng luyện dược tính. Trong quá trình này, những kinh nghiệm tâm đắc quý giá của các luyện đan đại sư trong luyện đan chân quyết lần lượt hiện ra trong tâm trí Dương Khai, để hắn so sánh với tình hình trước mắt. Những luyện đan đại sư đó cũng từng không biết gì về đạo luyện đan, từng mơ màng về những bí ẩn trong thuật luyện đan. Nhưng họ đã bước từng bước lên đến cao đài, được người người cứng ngỉnh bằng, được người người kính ngưỡng bằng nỗ lực và thiên chất của mình. Dương Khai điều khiển rất cẩn thận, vì lượng chân nguyên rút vào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính cô đọng của dược tính. Nếu như quá nhiều, có thể sẽ thiêu hủy mất dược liệu. Nếu như quá ít, thì dược tính không được toàn vẹn, cũng không thể nào luyện thành đan. Luyện đan là một công việc vô cùng tinh tế và buộc phải khống chế chân nguyên thật gắt gao. Từng cây thảo dược được nung chảy dưới tác dụng chân nguyên của Dương Khai, chúng hòa quyện vào nhau làm nảy sinh những thay đổi đáng mừng. Xong, đúng vào lúc Dương Khai tưởng lần này sắp thành công rồi, thì lò luyện đan chợt bốc khói đen kịt, mùi khét lẹt nhanh chóng bao trùm khắp gian phòng. Dương Khai ngừng rút chân nguyên rồi nhíu chặt mày. Hắn biết lần luyện đan này thất bại triệt để, có vẻ như lượng chân nguyên rút vào vẫn còn chút vấn đề. Hắn dùng lực hơi mạnh làm cho dược liệu đều bị thiêu cháy hết. Lấy thứ phế phẩm cháy khét trong lò ra, Dương Khai chưa vội tiếp tục mà lặng lẽ nhớ lại cảm giác lúc này để chứng thực với phương pháp chính xác. Chương 622, lần đầu luyện đan. Mãi lâu sau, hắn mới bắt đầu thử lần thứ hai. Thất bại vừa rồi đã khiến linh trận trong lò luyện đan cũng bị thiêu rụi, nên lần này buộc phải bắt tay làm từ đầu. Hắn cẩn thận dùng chân nguyên khắc linh trận cần thiết vào bên trong lò luyện. Nhưng lần này còn chẳng bằng khi nãy, vì một số sơ suất mà lúc dùng chân nguyên khắc linh trận đã bị lệch đi một chút. Ngay lúc đường hoa văn thành hình thì linh trận bỗng nhiên nổ tung. Ngay lập tức, từng nguồn sóng năng lượng hỗn loạn phóng ra từ trong lò đan, hệt như con ngựa hoang thoát cương khó thuần hóa. Dương Khai đau đầu vô cùng, giờ hắn mới hiểu, nắm được tri thức thuật luyện đan là một chuyện, còn bắt tay luyện chế thật sự lại là một chuyện khác. Bởi vậy mới thấy thiên chất của tiểu sư tỷ đúng là đáng ganh tị. Với thể chất dược linh thánh thể, nàng có thể luyện đan theo ý muốn, bất cứ dược liệu nào vào trong tay nàng

Nhưng Dương Khai đã khá là hài lòng rồi, vì đây là viên đan dược đầu tiên do hắn đích thân luyện chế. Nắm viên đan trong tay, Dương Khai đăm chiêu suy nghĩ về những cảm thụ trong quá trình luyện đan. Hắn nghĩ bụng, nếu có thể ngưng kết dược tính thêm, tạp chất sẽ được khử sạch hơn. Sức lửa sẽ được điều khiển ổn thỏa hơn, chất lượng đan dược chắc chắn sẽ tốt hơn. Vả lại, qua lần thành công này, Dương Khai đã nhận thức một cách sâu sắc sự uyên thâm của thuật luyện đan và cũng đã có khái niệm nhất định đối với các bí ẩn và huyền cơ trong luyện đan. Muốn trở thành một luyện đan sư chuẩn quy cách, chỉ nắm những tri thức khổng lồ thôi thì chưa có đủ, mà buộc phải qua nhiều lần gọt giũa và tích lũy kinh nghiệm. Thành công lần đầu đã giúp cho Dương Khai tích lũy được không ít kinh nghiệm quý báu. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Dương Khai tiếp tục kiên trì cố gắng. Thoát một cái đã qua 10 ngày. Số dược liệu Dương Khai mua bằng 50 viên tinh thạch đã được dùng hết toàn bộ. Đúng vào lúc hắn định xuất quan, thì bên ngoài chợt có tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Qua tiếng bước chân, Dương Khai biết ngay thân phận của người đang đi đến. Khẽ mỉm cười, hắn phất tay xua đi kết giới bao trùm căn phòng, chủ động mở cửa ra. Thủy Linh đứng ngay bên ngoài, sắc mặt có đôi phần phức tạp. Ngửi thấy mùi bên trong phòng, nàng liền đưa tay hất qua hất lại rồi nhíu mày. À, mùi gì vậy chứ? Dương Khai gãi tai hơi lúng túng. Cách đó không xa, Vân Huyền và đám người râu quai nón cũng đã đi đến. Biết Dương Khai mấy ngày nay đang luyện đan, tên râu quai nón đi đến nháy mắt với Dương Khai. Huynh đệ à, thành quả ra sao? Có luyện được hảo đan hay không? Đem ra chia sẻ cho ta đi. Quý Hoàng, Vân Huyền trừng mắt nhìn y. Trước đó vừa nhìn Dương Khai là đủ biết hắn chưa bao giờ luyện đan. Hắn bỗng nổi hứng mua đan dược về làm thử, lại không có ai chỉ dạy, luyện ra được đan dược mới là lạ. Nếu đan dược mà luyện chế dễ như vậy, thì thân phận luyện đan sư đã chẳng còn tôn quý. Từ mùi khét lẹt xộc ra ngoài và số nguyên liệu bỏ đi chất thành đống, Vân Huyền đã đủ hiểu 10 ngày qua Dương Khai chật vật tới đâu. Ai nói đùa mà thôi. Tên râu quai nón cười hề hề, y cũng là không có ác ý. Vân Huyền nhìn Dương Khai một cách đầy áy náy, ngập ngừng một lúc rồi mới nói. Nếu như ngươi thật sự muốn luyện đan, ta có thể giới thiệu ngươi tới làm học đồ ở đan hội trong Minh. Tới đó tìm một vị sư phụ chỉ bảo, tốt hơn so với việc ngươi tự mày mò. Không cần đâu, ta chỉ nghịch cho vui thôi. Dương Khai lắc đầu cười. Vân Huyền khẽ gật đầu không nói gì thêm, chỉ cảm thấy người thiếu niên này rất là thú vị. Đúng là hắn rất có hứng thú với thuật luyện đan, nhưng mà không muốn để cho ai dạy, mà thà tự mò mẫm trong phòng một mình còn hơn. Nữ tử này thầm thở dài. Nếu cứ thế này thì cả đời hắn đừng hòng luyện ra được đan dược. Có điều đây là chuyện của người ta, người ngoài như nàng đâu có tiền chỉ mũi vào. Dương Khai à, Thủy Thần Điện phái người tới đón ta về rồi. Thủy Linh nói. Ồ, vậy sao? Vậy thì xin chúc mừng. Dương Khai cười đáp. Ừ, ta đợi ngươi là để cáo biệt cùng ngươi. Thủy Linh nói. Hai ngày trước, người của Thủy Thần Điện đã đặt chân đến Độc Ngạo Thành. Có điều lúc đó Dương Khai vẫn đang bế quan luyện đan trong phòng. Vì vậy, Thủy Linh cũng ngại, không thể đi thẳng một hơi. Dù gì thì Dương Khai cũng đã đưa nàng về đây. Sắp đến lúc chia tay, Thủy Linh cũng không có buồn mấy, mà chỉ hân hoan vô cùng. Dọc đường đi ra ngoài toàn nói cười cười với bọn Dương Khai. Bên ngoài phủ đệ của tiểu đội Vân Huyên có một cỗ xe trang trí xa hoa được kéo bằng mấy con dị thú kỳ tuấn. Dưới chân chúng là những luồng năng lượng gió âm thầm rục rịch. Dương Khai nhìn không kìm được tấm tắc tán dương. Tiểu thờ! Bên ngoài xe có một vị cao thủ siêu phàm cảnh đang chờ. Nhìn thấy Thủy Linh đi ra liền gọi một tiếng thần sắc lạnh lùng. Thủy Linh khẽ gật đầu rồi quay sang bảo Dương Khai. Dù sao đi nữa thì ta vẫn muốn cảm tạ ngươi. Ừ, biến ngọc bội Thủy Lam này, ngươi cầm đi. Khi nào ngươi cần gì thì có thể đến Thủy Thần Điện tìm ta. Ngoài ra tung tích mấy vị bằng hữu của ngươi, ta cũng sẽ để ý giúp cho ngươi. Nếu có tin tức gì, ta sẽ tìm cách thông báo cho ngươi hay. Xin đa tạ. Dương Khai đưa tay nhận lấy ngọc bội Thủy Lam, chân thành cảm tạ. Vị cao thủ siêu phàm cảnh nọ nhìn Dương Khai hơi ngạc nhiên, hình như không hiểu được. một thiếu niên như hắn sao lại được tiểu thơ nhà mình coi trọng đến mức tặng cả ngọc bội thủy lam. Ánh mắt của Vân Huyền cũng sáng rực, quan sát Dương Khai một cách ngờ vực. Tuy Thủy Linh đã ở lại phủ đệ bọn họ được mười mấy ngày, quan hệ đôi bên cũng khá là vui. Nhưng đến tận giờ, Vân Huyền vẫn chưa rõ quan hệ giữa Dương Khai và Thủy Linh rốt cuộc là gì. Vậy nha, ta đi đây. Thủy Linh nhoẻn miệng cười rồi quay người bước lên xe. Vị cao thủ siêu phàm cảnh kia lạnh lùng ra mặt, không thèm nhìn bọn Dương Khai lấy một cái, liền đi thẳng tới chỗ của phu xe phóng ào chân nguyên nội thể ra. Lòng bàn chân mấy con thú nọ liền nổi gió, cổ xe vút bay vào không trung, xong một tia sáng và rời đi trong nháy mắt. Không hổ danh là tiểu công chúa của Thủy Thần Điện, màn tiếp giá này đúng là oai phong. Đám người râu quay nón nhìn đến mê tít. Cổ xe đó vừa nhìn đủ biết là bí bảo chuyên để chở người phi hành, đẳng cấp không thấp, luyện chế cũng cực kỳ khó, chỉ có thế lực như Thủy Thần Điện mới sở hữu được thôi. Chương 623. Nói không chừng sẽ có niềm vui bất ngờ. Nhìn Thủy Linh rời đi, Vân Huyên mới cười một tiếng nói. Được rồi, ta dẫn ngươi đi bí bảo điện, lấy lại cốt thuẫn. Chắc là Mã Đại Sư đã sửa chữa tinh luyện xong rồi. Dương Khai nghe thì phấn khởi, không kìm được. Bí bảo hắn có, ngoài trừ thần hồn tiểu kiếm trong thức hải ra, cũng chỉ còn mỗi cốt thuẫn mà thôi. Hơn nữa ở thông huyền đại lục này, cường giả vô số, nguy hiểm trùng trùng. Dương Khai tin chắc, cốt thuẫn sẽ có tác dụng rất lớn, cho nên mới không tiếc băng diệm tinh xa, không từ chối việc Vân Huyền tặng không thiền không ngọc, chỉ để nhờ vị Mã Đại Sư đó sửa chữa. Có cốt thuẫn, tính mạng của hắn sẽ được đảm bảo hơn. Hiện đã qua 10 ngày, dĩ nhiên là phải đi lấy lại cốt thuẫn rồi. Đám người râu quay nón nghe, đều muốn cùng đi, để xem Dương Khai dùng bí bảo cấp bậc gì. Vân Huyền bất đắc dĩ chỉ có thể mặc cho bọn họ theo sau. Vẫn là bí bảo điện lần trước, Vân Huyền dẫn Dương Khai đi thẳng vào đến gian sương phòng ở tầng cùng bên trong. Mã Đại Sư đang chờ đợi. Nhìn thấy Dương Khai, lão cũng không nói gì thêm, chỉ đưa trả cốt thuẫn. Trên cốt thuẫn quang hoa nội liễm, nhìn không thấy có gì thần kỳ. Nhưng Dương Khai vừa chạm vào, liền cảm giác sự khác biệt so với trước kia. Những dấu vết hư hỏng ở mặt ngoài đã được sửa chữa đầy đủ. Mấy cái gai xương bị gãy bên viền đã được nối. Hơn nữa còn có cảm giác lạnh đến tận xương, rõ ràng có mang đặc tính của băng diệm tinh xa. Cấp bậc của cốt thuẫn so với trước kia đã cao hơn không ít. Dương Khai vui mừng ra mặt. Huyền cấp thượng phẩm, tiếc là không thể tinh luyện thành bí bảo linh cấp. Có điều vậy cũng đủ dùng rồi. Có nó, vò giả dưới siêu phàm cảnh khó mà phá được phòng ngự của người. Kể cả đối mặt với cường giả siêu phàm cảnh, người cũng có thứ để mà chống đỡ. Mã Đại Sư điềm đạm nói. Làm phiền Đại Sư rồi. Dương Khai gật đầu cảm ơn. Không cần đâu, một mối giao dịch mà thôi. Lão Phu làm chuyện này cũng là nể mặt Vân cô nương. Lần sau nếu người muốn nhờ Lão Phu sửa chữa bí bảo, Lão Phu sẽ không nhân từ đối với người như lần này đâu. Dương Khai gật đầu. Vân Huyền mỉm cười nói. Dạ, vậy thì bọn ta xin cáo từ. Mã Đại Sư ừ một tiếng rồi bỗng nói. Vân cô nương, mọi việc phải cẩn thận, đừng có liều mạng như vậy. Ta biết mà, cảm ơn Đại Sư đã quan tâm. Rời khỏi bí bảo điện, đi ra bên ngoài. Đám người râu quay nón kêu la muốn xem bí bảo của Dương Khai. Dương Khai cũng không cự tuyệt, lấy cốt thuẫn ra cho bọn họ quan sát một chút. Bọn họ tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ. Bởi bí bảo của bọn họ tuy rằng cũng có cấp bậc huyền cấp, nhưng đa phần đều là huyền cấp hạ phẩm. So với cốt thuẫn là huyền cấp thượng phẩm, thì chênh lệch không ít. Hơn nữa, cốt thuẫn là bí bảo chủ phòng ngự. Nó đồng nghĩa với việc tính mệnh được đảm bảo hơn nhiều. Với đám người râu quai nón mà nói, thì nó là bảo bối mà họ mơ ước. Dương Khai, bọn ta không thể giúp được gì cho ngươi nữa rồi. Vân Huyền nhìn hắn có chút áy náy. Độc Ngạo Minh ra nhiệm vụ, bọn ta phải rời khỏi nơi này. Nếu ngươi không ngại, có thể tiếp tục ở lại phủ bọn ta một thời gian. Có điều, bọn ta cũng không biết khi nào mới có thể quay về. Dương Khai nhíu mày rồi trầm ngâm nói. Vậy thì ta đi cùng các ngươi. Đi cùng bọn ta? Vân Huyền sắc mặt quái dị, bỗng nhếch miệng cười. Ngươi muốn gia nhập Độc Ngạo Minh của bọn ta sao? Dương Khai lắc đầu. Ta nợ ngươi một miếng không thiền ngọc. Đi cùng các ngươi để xem có gặp được cơ duyên gì không. Yên tâm đi. Ta sẽ không đòi chia thù lao nhiệm vụ với các ngươi đâu. Vân Huyền nhíu mày, dường như có chút không yên tâm. Dù sao nàng với Dương Khai không quá thân thuộc. Mấy ngày nay nàng đối tốt với hắn, cũng chỉ vì nể mặt Thủy Linh mà thôi. Hiện tại Thủy Linh đã rời đi, nàng cũng không cần phải giao tế gì với Dương Khai. Còn miếng không thiền ngọc coi như là cái giá để nàng giữ quan hệ với Thủy Linh. Cái giá này nàng còn có thể chấp nhận được. Bây giờ Dương Khai bỗng nhiên nói muốn đi cùng, khiến cho Vân Huyền có chút khó xử. Thần Du Cảnh tầng 7, tu vi này không phải là kém, nhưng hắn quá là trẻ tuổi, chiến lực thật sự không biết ra sao. Nhỡ mà luôn cuốn chân tay trong thời khắc nguy hiểm, nhiều khả năng sẽ gây phiền toái cho tiểu đội của mình, tạo nên những tổn thất không đáng có. Vân Huyền thân là tiểu đội trưởng, không thể không suy xét kỹ lưỡng. Dẫn ta đi theo, không chừng sẽ có vài niềm vui bất ngờ. Dương Khai hờ hững nhìn nàng. Ta sẽ nghe theo lệnh chỉ huy của người. Niềm vui bất ngờ. Vân Huyền hé miệng cười, trầm ngâm phút chốc, rồi gật đầu. Được rồi, người đã nghĩ như vậy, ta cũng nể tình không có từ chối. Nhưng người nhớ cho kỹ, ra ngoài hành động, tất cả đều phải nghe theo lệnh của ta. Nếu vì người mà khiến đội viên tiểu đội ta bị gặp nguy hiểm tới tính mạng, thì người sẽ phải trả giá đắt đó. Dương Khai nhún vai, tỏ vẻ đồng ý. Hắn thật sự không muốn mắc nợ người khác cái gì. Chỉ cần tìm cơ hội đền bù giá trị của miếng không thiền ngọc đó cho Vân Huyền, thì hắn sẽ rời đi để tìm bọn Tô Nha ngay. Vậy thì đi thôi. Vân Huyền phất tay. Cũng không cần chuẩn bị gì. Các đội viên tiểu đội Vân Huyền đều là tay lão luyện trong nhiều nhiệm vụ. Trước đó, bọn họ đã chuẩn bị xong hết thảy. Theo Vân Huyền ra khỏi Độc Ngạo Thành, đám người râu quai nón đi kề vai cùng Dương Khai, gào to không ngừng. Huynh đệ, niềm vui bất ngờ là gì? Tại sao dẫn theo ngươi lại có niềm vui bất ngờ? Về tính dễ gần và không biết liêm sĩ của y, Dương Khai cũng đã hiểu rõ. Hắn bèn im mặt, lấy im lặng là vàng. Trên đường đi, thần thức dũng mãnh của Dương Khai liên tục rà soát xung quanh. Hòng tìm kiếm xem có thứ gì đáng giá hay không. Đáng tiếc là không có thu hoạch gì. Nhưng theo lời nói chuyện phím của đám người tiểu đội Vân Huyền, Dương Khai dần dần cũng biết rõ nhiệm vụ lần này của bọn họ là gì. Trong khu rừng Thiên Diệp, cách Độc Ngạo Thành khoảng 7-8 ngày lộ trình, bỗng nhiên xuất hiện một đám yêu thú không rõ lai lịch. Không ít võ giả vãng lai và đệ tử của Độc Ngạo Minh đều tử nạn tại đây. Rừng Thiên Diệp, đối với Độc Ngạo Minh mà nói, nó có giá trị vô cùng quan trọng. Không chỉ vì khu rừng này có không ít dược liệu quý hiếm, mà còn bởi vì ở giữa khu rừng này còn có một mạch khoáng nhật tích. Khoáng nhật tích cấp bậc không cao, nhưng nếu để cho luyện khí sư tinh luyện thì sẽ có rất là nhiều tác dụng. Đây cũng là giá trị của rừng Thiên Diệp đối với Độc Ngạo Minh. Theo lời những người trốn thoát quay về, cấp bậc cảnh giới của yêu thú không quá cao. Về cơ bản đều là lục giai, tuy nhiên số lượng không ít. Đã có một nhóm người đi trước tìm hiểu tình hình. Lần này tiểu đội của Vân Huyền chuẩn bị tụ tập với nhóm đi trước, liền thủ tiêu diệt đám yêu thú kia. Yêu đan và các bộ phận cơ thể cùng máu của yêu thú đều là nguyên liệu dùng để luyện đan, luyện khí. Một miếng thịt lớn như vậy dần tận miệng, Độc Ngạo Minh không lý nào lại dễ dàng buông tha. Rong ruổi không ngừng nghỉ, 7-8 ngày sau, một khu rừng rộng lớn khôn cùng xuất hiện trước mắt Dương Khai. Ở bên ngoài khu rừng, có một người đang đứng đợi. Nhìn thấy nhóm Vân Huyền đến, thần sắc không kìm được vui mừng, vội vàng tiến lên, mỉm cười gọi. Ồ Vân Huyền, muội tới rồi sao? Nụ cười của y rất chân thành, gương mặt thoáng có chút tình ý. Hình như y rất là để ý đến Vân Huyền. Lúc nói chuyện, đôi mắt chăm chú nhìn Vân Huyền không chớp lấy một cái, thần sắc kích động. Vân Huyền kinh ngạc nhìn y. Chu Lạc, sao huynh lại ở đây chứ? Không phải huynh đi chấp hành nhiệm vụ khác rồi sao? Tên thanh niên họ Chu nghe vậy bèn cười, rồi đáp rõ ràng. Nghe nói muội sẽ tới đây, ta liền chủ động yêu cầu đến trợ giúp. Vân Huyền không khỏi nhíu mày, thần sắc lãnh đạm. Hiện tại tình hình bên đó ra sao? Tiểu đội của Tâm Ngữ đã ở đây hơn 10 ngày rồi. Tất cả đều tìm hiểu rõ ràng, cũng không có yêu thú sức mạnh cao thâm. Hiện giờ chỉ chờ bọn muội tới là chúng ta có thể bắt đầu rồi. Chu Lạc dịu dàng đáp. Vậy thì huynh dẫn đường đi. Vân Huyền điềm đạm gật đầu. Chu Lạc cười hòa ái đi phía trước dẫn đường. Mẹ kiếp, lại đụng trúng thằng quắc con này rồi. Tên râu quay nón đi bên cạnh Dương Khai, khẽ thì thầm một tiếng bất mãn. Đôi mắt bốc hỏa, nhìn chằm chằm bóng lưng tên Chu Lạc, nghiến răng nghiến lợi liên hồi. Người có thù oán gì sao? Dương Khai cười cười. À không, chỉ là không vừa mắt với hắn thôi. Quý Hoàng hụt hạt. Tên tiểu tử này khẩu Phật tâm xà, nội ngoại bất nhất, suốt ngày tơ tưởng nữ nhân. Trong liên minh có không ít nữ nhân bị hắn hại rồi. Từ nửa năm trước, hắn bắt đầu theo đuổi đội trưởng của bọn ta. Đáng tiếc, đội trưởng vẫn chưa cho hắn cơ hội nào. Người đừng nhìn vào dáng vẻ đạo mạo của hắn ta. Kỳ thực, tâm địa hắn rất là gian trá. Lần này hắn tìm cách để làm nhiệm vụ cùng đội trưởng bọn ta. Không biết đã đụng độ hắn bao nhiêu lần rồi. Ờ, vậy sao? Dương Khai hờ hững đáp, cũng không bình luận thêm. Vì hắn mà nói ân oán của đám người độc ngạo minh này chẳng có quan hệ gì đối với hắn. Dĩ nhiên không cần thiết đi rước phiền toái vào người mà làm gì. Tiếng của Quý Hoàng hình như hơi to. Chu Lạc bỗng quay đầu, nhếch miệng cười với Quý Hoàng. Tên đầu quay nón không khỏi biểu môi, vẻ mặt khinh thường. Đi theo Chu Lạc vào trong rừng rậm khoảng nửa ngày, Dương Khai thình lình cảm giác phía trước có không ít khí tức sinh mệnh đang chờ đợi. Đếm sơ qua, tối thiểu cũng có mười mấy người. Độc Ngạo Minh dựa vào hình thức tiểu đội để chia nhiệm vụ. Mỗi tiểu đội có khoảng từ 5 đến 8 người. Ví dụ như đội của Vân Huyên là 8 người. Chu Lạc dẫn theo một đội tới đây trợ giúp, còn Tâm Ngữ mà y nhắc đến trước đó đã đến đây trước để tham thính tình hình và cũng là đội trưởng của một tiểu đội khác. Tuy nhiên, Dương Khai nhạy bén phát giác ra, phía trước thậm chí còn có khí tức của cao thủ siêu phàm cảnh. Có thể là Độc Ngạo Minh sợ nơi này xảy ra chuyện không lường trước được, nên mới phái một vị siêu phàm cảnh đến trấn thủ. Có vị cao thủ này, tất cả mọi người sẽ cảm thấy an toàn hơn gấp bội. Đi đến trước mặt những người này, Chu Lạc hét to. Nhóm Vân Huyên đã tới nơi rồi. Vị cao thủ siêu phàm cảnh phía trước điềm đạm gật đầu, trông tướng mạo thì không tới nỗi già. Bên cạnh lão còn có một nữ tử, dáng người trông nhỏ nhắn, nhưng mà đầy ngạo nghễ. Cô nương này ngực nhỏ, đường cong uyển chuyển. Đám người râu quai nón nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt tỏa ra hồng quang, trông có vẻ rất kích động. Nàng ta hừ lạnh một tiếng, thần thái bất thiện, ánh mắt nhìn Vân Huyên tràn đầy địch ý. Chương 624. Ngươi từ nơi khỉ hò cò gáy nào tới đây vậy chứ? Vân Huyên tiến đến thì lễ với cao thủ siêu phàm cảnh kia. Tôn thúc, đã để cho mọi người chờ lâu rồi. Tôn Doanh cười lắc đầu. Ta cũng mới đến mà thôi, Vân cô nương, thời gian qua vẫn khỏe chứ. Dạ, mọi chuyện đều tốt, làm phiền tôn thúc quan tâm rồi. Tôn Doanh khẽ gật đầu ừ một tiếng, rồi hạ giọng nói tiếp. Có thời gian thì nên đi thăm phụ thân con nhiều một chút đi. Ông ấy... Tôn thúc à? Vân Huyên nhíu mày không muốn lão tiếp tục nói. Được rồi, ta không nói. Vẻ mặt của Tôn Doanh đầy bất lực. Dương Khai đứng một bên quan sát, nhanh chóng ý thức được một vài chuyện, nhưng vẫn đứng ngoài cuộc, giữ im lặng. Vân Huyên lại quay sang, gật đầu với nữ tử dáng người nhỏ nhắn kia. Nguyễn Mội, đã lâu không gặp. Nguyễn Tâm Ngữ hừ lạnh một tiếng, giọng nói có vẻ không vui. Nếu mấy người có thể đến sớm hơn một chút, thì ta đỡ hơn nhiều rồi. Ta ở đây đợi mấy người đã mấy ngày. Nếu không phải liên minh khăng khăng để mấy người tranh thủ ít công lao, thì tiểu đội của ta sớm giải quyết xong rắc rối này rồi. Vân Huyên khẽ mỉm cười. À, Nguyễn Mội đùa vui rồi. Nếu liên minh đã sắp xếp như vậy, nhất định là vì không thể thiếu được bọn ta. Nguyễn Tâm Ngữ lạnh mặt, đang định trả đũa thì bị Tôn Doanh phủi tay nói. Được rồi, bớt tranh cãi đi. Hai nhà đầu các ngươi cứ gặp nhau là cãi. Đều là đệ tử trong mình, có thâm cừu đại hận gì mà không thể hóa giải được chứ. Tôn Doanh ra mặt hòa giải, Nguyễn Tâm Ngữ còn giữ bộ mặt lãnh đạm đến cực điểm như trước. Vân Huyền thì cười như có như không, khiến cho vị siêu phàm cảnh này nhức đầu vô cùng. Bỗng nhiên, Tuần Doanh chăm chú nhìn Dương Khai, vẻ mặt hồ nghi. Vân cô nương, tiểu đội của con sao lại có thêm một người? Hắn là đệ tử trong liên minh sao? Vừa nói, lão vừa nhìn từ trên xuống dưới, thần thức quét qua một vòng trên người Dương Khai. Sau khi nhận ra tu vi Dương Khai, lão thầm nghĩ công lực không quá kém. Tuy nhiên, trên người Dương Khai không có đeo biểu tượng của đệ tử Độc Ngạo Minh, khiến cho lão có chút thắc mắc. Hắn không phải là đệ tử trong liên minh. Vân Huyên lắc đầu. Câu này khiến cho Nguyễn Tâm Ngữ và Chu Lạc đều kinh ngạc. Đệ tử của Độc Ngạo Minh trong lúc thi hành nhiệm vụ, tuyệt nhiên không dẫn người ngoài đi cùng. Hành động này của Vân Huyên làm cho bọn họ khó hiểu. Hắn muốn gia nhập Độc Ngạo Minh chúng ta. Lần này dẫn hắn tới chủ yếu là muốn xem biểu hiện của hắn ra sao. Vân Huyên cười giải thích một câu, lén lén nháy mắt ra hiệu với Dương Khai. Dương Khai ngầm hiểu, im lặng không nói. Vậy sao? Tôn Doanh ngộ ra. Đây là chuyện tốt. Vậy lần này để lão phu xem thử tiềm lực của hắn ra sao. Có điều nếu hắn thông qua được khảo nghiệm, thì sẽ gia nhập vào đội nào? Tiểu đội của Vân Huyên đã đủ người rồi mà. Nếu như không ngại, thì vào đội của ta nha. Chu Lạc mời chào. Dương Khai cau mày, không biết nên trả lời ra sao, thì Vân Huyên bèn đáp. Chưa thể nói trước điều gì. Nói không chừng, hắn không phù hợp với yêu cầu của liên minh. Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi hãy nói đi. Cũng được. Chu Lạc mỉm cười gật đầu. Huynh đệ cố gắng nha. Ta tin tưởng con mắt nhìn người của Vân Huyên không có tệ. Lần này không được để cho mùi ấy mất mặt đâu. Nguyễn Tâm Ngữ cũng nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới rồi cười khinh miệt. Đúng là đồ liều lĩnh. Dương Khai không nói một lời. Nàng bèn nghĩ tên thiếu niên này đầu óc có chút vấn đề. Hơn nữa nàng và Vân Huyên vốn có ân oán, nên lẽ dĩ nhiên cũng không có vừa mắt đối với Dương Khai. Tâm Ngữ, người đến sớm nhất. Tình hình nơi này cũng là do tiểu đội người phụ trách tìm hiểu. Nói sơ qua cho mọi người nghe đi. Tuần Doanh tuy đã dùng thần thức điều tra qua thế cục bên kia, nhưng cũng không muốn nhiều lời, bèn nói Nguyễn Tâm Ngữ giải thích. Nhắc đến chính sự, sắc mặt của Nguyễn Tâm Ngữ liền lạnh lùng. Nàng lên tiếng nói. Tình hình bên này về cơ bản không khác mấy so với tin tức nắm được từ trước. Yêu thú bỗng nhiên xuất hiện ở đây đều là phệ kim thú. Chủ yếu là ăn một ít khoáng sản và mỏ nhật tích của Độc Ngạo Minh chúng ta chính là ngọn nguồn hấp dẫn chúng tới đây. Số lượng không ít, tối thiểu cũng đến 4-50 con. Hầu hết là cấp 6, cũng có cấp 5, không phát hiện dấu vết cấp 7 nào. Phệ kim thú. Vân Huyền nghe thì hai mắt sáng rực. Đúng như vậy, chính là phệ kim thú. Mọi người hẳn đều đã nghe nói đến loại yêu thú này, cũng đã biết giá trị của nó rồi đó. Chu Lạc lập tức hưng phấn. Đương nhiên là biết. Lần này thì tốt rồi, nếu có thể bắt hết toàn bộ 4-50 con phệ kim thú. Chúng ta cũng không phải phiền não chuyện của luyện khí sư. Chỉ cần có lũ yêu thú này, mỏ nhật tích sẽ được tinh luyện. Vậy cũng là lập đại công cho liên minh rồi. Tôn Doanh thì khẽ mỉm cười. Tiểu đội ba người các con, công lực đội viên đều không yếu, đối phó với yêu thú cấp 6 hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ cần không bị chúng bao vây là tốt rồi. Mục tiêu của chúng ta là bắt sống đám yêu thú này, chứ không phải là đánh chết. Điều này các con phải nhớ cho kỹ, chết một đứa thôi cũng là tổn thất đối với chúng ta, biết chưa? Mọi người nhất tề gật đầu, ai nấy đều vô cùng hăng hái. Hình như đám vệ kim thú này có giá trị rất lớn đối với bọn họ. Dương Khai thắc mắc ra mặt. Vân Huyền, Chu Lạc, Tâm Ngữ, ba người các ngươi dẫn theo một nửa đội viên, cùng lão phu bố trí cấm chế, phòng hờ vệ kim thú chạy trốn. Bây giờ trời sắp tối rồi, những người khác ở yên đây nghỉ ngơi đi. Chờ bọn ta bố trí xong cấm chế, ngày mai tiếp tục hành động. Tôn Danh chỉ huy. Một lát sau, Độc Ngạo Minh có một nửa số người theo Tôn Danh ra ngoài, hẳn là đi bố trí ở gần đây. Dương Khai thì ngồi xuống tĩnh tọa khôi phục tinh thần. Tên đầu quai nón rầu rĩ đi đến ngồi đối diện Dương Khai có vẻ như rất chán chường. Vân Huyên không dẫn y đi cùng khiến cho y không có vui vẻ gì. Lý Huynh à, phệ kim thú rốt cuộc là dạng yêu thú gì? Sao mọi người nghe thấy tên của nó đều phân tích như vậy chứ? Dương Khai chần chừ một chút, mới tỏ rõ mối nghi hoặc trong lòng. Trên đường đến đây, hắn vốn tưởng bọn họ đến để giết yêu thú, lấy nội đan và nguyên liệu trên người yêu thú. Nhưng sau khi tới nơi, nhiệm vụ bỗng nhiên biến thành bắt giữ. Điều này khiến Dương Khai hiểu được, phệ kim thú còn sống có giá trị khác biệt so với một con đã chết. Nghe Dương Khai hỏi, Quý Hoàng há to miệng, ngạc nhiên nhìn. Gì? Người chưa từng nghe qua phệ kim thú sao? Dương Khai lắc đầu. Rốt cuộc, người chui ra từ nơi xó xỉnh, khỉ ho cò gáy nào vậy chứ? Quý Hoàng không biết nói gì, vẻ mặt nhìn Dương Khai giống như nhìn một thằng nhà quê. Dương Khai cũng không xấu hổ. Thật sự là phục người. Quý Hoàng gật đầu, liên tục kiên nhẫn giải thích. Phệ kim thú, nghe tên chắc người cũng đã nghĩ ra chút gì. Loại yêu thú này không ăn thịt, chỉ ăn khoáng vật mà thôi. Cấu tạo thể chất của bọn chúng rất là đặc thù. Nó sẽ tinh luyện khoáng vật trong người, sau đó thải ra khoáng sản đã tinh luyện. Đó không phải là phân thì còn là gì? Dương Khai tối sầm. Có thể nói như vậy, nhưng phân của chúng rất hữu ích đối với bọn ta. Những khoáng sản được tinh luyện qua trong người chúng còn tinh khiết hơn thứ do rất nhiều luyện khí sư tinh luyện ra. Nói như vậy, hẳn là người đã hiểu được vì sao bọn ta muốn bắt sống mà không phải giết chúng đi rồi chứ. Ta đã hiểu. Dương Khai gật đầu. Các người muốn mang chúng về liên minh, lợi dụng chúng để luyện khoáng vật và nguyên liệu, đúng không? Đúng như vậy, có lũ phệ kim thú này, liên minh sẽ có thể tiết kiệm được rất là nhiều sức người. Luyện khí sư cũng có thể cắt cử đi làm việc khác. Nói tới đây, vẻ mặt của Quý Hoàng liền dạt dào hưng phấn. 4-50 con phệ kim thú, số lượng không hề ít. Tiểu đội bọn ta bắt được càng nhiều, thì được thưởng càng nhiều. Nói không chừng, lần này có thể trở mình, vớt được một chút tiểu đội trưởng. Ngồi ngang bằng với Vân Huyền cũng nên đó nha. Quý Hoàng mừng rỡ ra mặt, có vẻ như vô cùng phấn chấn. Vân Huyền có nội tình sao? Dương Khai chợt hỏi, mấy ngày nay hắn quan sát được không ít việc. Hắn cứ mơ hồ cảm thấy Vân Huyền có thân phận hơi khác biệt. Nhưng nàng vẫn nói mình là đệ tử bình thường trong Độc Ngạo Minh, làm Dương Khai có chút khó hiểu. Quý Hoàng bỗng nhiên nghiêm mặt, ngập ngừng một lúc rồi mới nói. Chuyện của đội trưởng, bọn ta cũng không có tiện nói. Nếu người muốn biết thì tự đi mà hỏi đi. Có điều chắc đội trưởng sẽ không nói cho người biết đâu. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu không nói thêm gì. Đến nửa đêm, đám người Tôn Doanh đã trở lại, cơm chế cũng bày xong, chỉ chờ bình minh đến là động thủ. Sau nửa đêm, tất cả mọi người đang tĩnh tọa điều chỉnh trạng thái, chờ đến ngày mai được phát huy. Một mùi hương thanh nhã lan tỏa, quanh quẩn nơi chóp mũi. Dương Khai trợn mắt, trời vừa hửng sáng, Vân Huyền với cách ăn mặc như thiếu phụ ngày thường vẫn thấy, phong tư trác tuyệt, đứng trước mặt hắn. Có việc gì sao? Dương Khai nghiêng đầu hỏi. Sắp hành động rồi, đợi chút nữa ngươi hãy tự cẩn thận nha. Theo sau ta, nghe ta chỉ huy, đừng gây ra sơ suất gì là được. Ngươi mà chết thì ta biết ăn nói sao với Thủy cô nương chứ. À, ta biết rồi. Ban ngày ta nói ngươi muốn gia nhập Độc Ngạo Minh cũng chỉ là ta thuận miệng nói thôi. Ngươi có muốn hay không thì phải xem quyết định của bản thân ngươi. Vân Huyền vén tóc mai, lộ ra vành tai xinh xắn, nói rõ ràng những lời thấu lòng người như quả đào mật. Nhìn vệt nắng trắng xóa phía cuối chân trời, Vân Huyền bỗng nhiên hỏi. Năm nay thì bao nhiêu tuổi chứ? 20. Dương Khai cười đáp. 20 tuổi, thần du cảnh tầng 7. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ánh mắt Vân Huyền bỗng nhiên mơ màng, nàng ngơ ngẩn nhìn Dương Khai. Dự thể chìm vào trong hồi ức, thật lâu sau mới nhếch miệng cười. Độ tuổi tươi đẹp, đừng có để chết nha, không thì chẳng còn gì đáng mà xem. Dương Khai khẽ động thần sắc, cảm giác trong lời nói ẩn chứa hàm ý. Đang định hỏi thì bên phía Tôn Doanh truyền đến tiếng hét. Chuẩn bị hành động! Tất cả mọi người đều mở mắt ra, ánh mắt lóe lên ánh nhìn rạng rỡ. Vân Huyền nghiêm mặt, vội vàng cho triệu tập đội viên mình. Một lúc sau, mọi người xuất phát đi đến mỏ Nhật Tích theo sự thống lĩnh của Tôn Doanh. Ở giữa sườn núi có một cửa động đen hun hút. Đây chính là mạch khoáng của Độc Ngạo Minh trong rừng Thiên Diệp. Dương Khai cảm thụ qua bốn phía, mơ hồ phát giác một chút khí tức năng lượng. hẳn là cấm chế mà đêm qua đám người độc ngạo minh bày ra. Thần thức khổng lồ lặng lẽ lẻn vào đến hầm mỏ trong lòng núi. Ngay sau đó liền có khí tức yêu thú truyền đến. Quả thật đúng như tin tức có được trước đó, đa phần đều là yêu thú cấp 6. Xuất phát! Tuần Doanh khẽ quát, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo chân nguyên tinh thuần. Chân nguyên phát tán ra xung quanh, nhập vào hư không và biến mất tâm. Kết thúc tập 107 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nhé. Hẹn gặp tất cả các bạn vào sáng ngày mai.